Thánh Vương, chương 1405, Bắt Thiên Nhân Sư 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1405, Bắt Thiên Nhân Sư ạ. Một chiếu anh hùng mạt đạo kết hợp với tuyệt học Cê Lão Tố kia thi triển ra trung rách tất cả, phóng thích ra Cê Yêu trong Thánh Vương thập tìm hiếu thành công. Bốn đại vi thần lực vốn dĩ có thế xé ơn kỳ lại có kinh nghiệm chiến đấu trong chư thần. Di tuột chút thì chẳng những có thế học tập được phương phải, thì còn có thế cải biến một số biến hóa trong trận pháp. Một chiếu nấy mới chính là đòn xuất thu của hắn. Hỗn hợp hơn 25.000 thánh vương chấp chỉnh quan đánh giết thiện nhận sư, tuyệt đối không tầm thường được. Dầm, thiên nhân sư không kịp đề phòng, đột nhiên cả người đã bị chấn bay ra ngoài. Tinh thần dương kỳ trùng kích vào sâu trong thư xê hấy của hắn. Đầu của hắn giống như bị đại trùy hung hăng đánh. Hắn liền cảm giác được tâm linh như bị trầm đầm, cháy hết máu ra. Rắc rắc, trên đầu thiện nhận sư, thất khiếu cháy máu. Trên thân thế hắn, chỗ nào cũng có dấu vết máu tươi đầm đìa. Máu tươi chảy ra ngoài suýt chút nữa đã ép khố thân thế hắn. Nhưng hắn vẫn chưa chết mà thân hình xoay tròn lại. Hắn hét ầm lên, âm thanh cuống loạn, đấy là công kích gì? Vì sao tinh thần lực của ngươi lại mênh mông như vậy? Còn mạnh mẽ hơn cả ta. Người rõ ràng chỉ là một nhân vật chí cao thần trung kỳ, còn chưa có đột phá mà. Thiện nhận sư vẫn còn đánh dấp thấp Dương Kỳ. Hắn không ngờ rằng Dương Kỳ có thu đoạn thánh vương chấp chỉnh quan. Hiện tại mỗi một thánh vương chấp chỉnh quan đều tiến bộ rất nhiều, căn bản không phải thư ngươi bình thường có đủ kha nắng lý giai, nhưng bọn hắn vẫn chưa đột phá được quan khấu quê cũng. Nhưng sớm muộn cũng sẽ đột phá. Chờ khi Dương Kỳ đột phấp chỉ số tinh thần của Thánh Vương chấp quỳnh quan lên 100 vạn, trở thành ý chỉ cấp vô hạn thì đây chính là thời điểm tận thế của thiện nhận sư. Hiện tại chỉ số tinh thần của Thánh Vương chấp chỉnh quan đấp là 999.999, chỉ còn thiếu một chút. Điểm này chính là vẽ mắt cho rồng. Suy nghĩ một chút, nếu không có điểm này thì bức họa vẽ rồng kia, khi chấm một con mắt lên thì con rồng kia sẽ đột phải khỏi thế giới, phải không mà đi, trở thành thần long chính thức. Điểm này rất quan trọng. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ không thế nào đột phá được. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chỉ cần hắn hàng phục được thiên nhân sư, sau đó bắt lấy lão tố tống long tộc tư di Phật chư, ba luống số mệnh sẽ hội tụ hết yện trên thân thế hắn, ngấn vạn vận khí sẽ hội tụ lại, thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Đến lúc đó, đột phá thánh vương chấp chỉnh quan chỉ là chuyện dễ dàng mà thôi. Ầm ầm, sầu trong bầu trời, vô số ý chỉ đang không ngừng thiêu đốt. Dương Kỳ một chiếu đắc thu, thậm chí còn không cho thiên nhân sư bất cứ cơ hội phản kích nào đã mãnh liệt chém giết qua. Chư thần ấn ký tỏa ra hào quang và quang huy đầm đặc đến cực điểm. Quang huy như vậy đã đánh vỡ càn khôn, thay đổi cục diện. Kim mang như nước thủy triều cuồn cuộn, như núi lớn vững chắc đã bao vây thiên nhân sư lại. Muốn chết, tiếu bối, người lại dám tìm chết, dám ra tay với ta. Thiên nhân sư ta đấp tránh thoát được chư thần hạo kiếp thời đại thái cố, ngươi cho rằng đấy chỉ là hư danh sao? Ta sẽ cho người biết cái gì mới gọi là thiên nhân sư chính thức. Ta là thiên sư, cũng là nhân sư, là sư của muôn đời, là gốc nguyên sư. Thiên nhân sư bị thương, phẫn nộ vô cùng. Hắn mãnh liệt vung hai tay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức một đạo thần mang từ trong thân thế phóng thẳng lên trời rồi biến thành một thứ như cột chống trời. Lập tức tinh thần Dương Kỳ liên tục bị chèn ép xuống. Hai tay hắn chỉ xuống dưới. Thiện nhận thần đạo, thiện nhận thông đạo, thiện nhân chi lộ, xuất hiện đi. Người muốn yện trời, thiện muốn tiếu diệt người. Người cũng thiện kỳ, đại địa vộ thiên. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ lập tức một thiện nhận thông đạo rất lớn giống như thống thần cố lộ xuất hiện trước mặt Dương Kỳ, hung hăng trùng kích đến. Một chiếu phấn, kích này tuyệt đối không tầm thường chút nào. Rất nhiều chân khi, hào quang, thần lực, đại trận trước mặt Dương Kỳ đều bị sụp đổ trước thiên nhân thông đạo. Trên mặt thiên nhân sư lộ ra dáng vẻ tươi cười, chết đi, đi chết đi. Tiếu bối ngươi dám lấm ta bị thương, đúng là tội không thể tha thứ được. Ta phải chém người thì mới có thể dẹp phần nộ của ta, rửa sạch sỉ nhục của bốn tọa. Nhưng vừa lúc đó thiện nhân thống đạo lại gặp phấy chư thần ấn ký. Chư thần ấn ký thúc giục, hào quang tách ra. Thiên nhân thông đạo kia trùng kích lên ấn ký liền sụp đổ từng hội. Dương Kỳ sắc, mặt nghiêm trọng, không nói lời nào, sải bước tiến lên. Tinh thần và lực lượng đều xúc tích đến cực điểm, một quyền như trời sập oanh kích đến. Dưới quyền kinh của hắn, thiên nhân thông đạo không duy trì được mấy hơi thở. Đại cầm mã, Dương Kỳ điên cuồng hét lên mãnh liệt, vạn giới đại cầm mãi. Ầm ầm, thu chương của hắn hóa thành vạn hư ấn của đại thế giới. Hắn chỉ ấp xúc một chút, chân khi vạn giới đã hóa thành tranh vẽ bao vây thiên nhân sư lại. Chư thần ấn ký kia hung hấn đánh sâu vào sâu trong thân thế Thiện Nhẫn Sư. Vạn giới đại nã này chính là tra pháp mà hắn đã thi triển ra. Thời điểm hắn lĩnh ngộ chuyện tống trận, tam, ân linh cơ phát ra, thần lực toàn thân hóa thành vạn giới vư, chấn áp xuống thì đối phu căn bản không thể động đậy. Tá Huệ Sni đấy là thu, đoạn gì, vạn Thiện Nhẫn Sư trông thấy, nhưng khi vạn giới vương đố 3N, hắn vô cũng thất kinh, người rốt cục là ai mà lại có nhiều tuyệt kỹ khi công như vậy. Nhưng người cũng không thế làm gì được ta đâu. Phá cho ta, thiên nhân vĩnh cách, đột nhiên thiên nhân sư rộng lên, lực lượng trong thân thế bắt đầu bộc phát. Cũng không biết đại lực từ nơi nào đã thẩm thấu vào trong đạo thuật của Dương Kỳ rồi nổ tung, nhật nguyệt trầm luận. Vạn giới đại cầm mấp kia ầm ầm bộc phất nổ tung, rốt cục không thế nào trở lại trạng thái ban đầu. Lợi hại, thiên nhân sư này lại khó chơi như vậy. Trong lòng Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ. Ở bên ngoài, cường giả trí cao thần hậu kỳ rất khó đối phó, không thế so với ở trong thượng đế cấm khu. Nếu như bây giờ Thiện Nhẫn Sư ở trong thượng đế cấm khu thì Dương Kỳ huấn tuấn có thể thu thập hắn chỉ trong hô hấp. Nhưng hiện tại thực lực đã giảm rất nhiều, không có thiên thời địa lợi, nhân hòa, phải dựa vào bản thân. Đấy là một hội chiến đấu ác liệt, đại biểu cho Dương Kỳ tiến hiện tu vi vô thượng cấp bậc lão tổ. Thân hình Dương Kỳ liên tục lui về phía sau rồi hóa thành nhiều đạo tàn ảnh, căn bản không thể nhìn ra được. Hắn là một trong số đó. Thiên Nhân Sư cho rằng hắn muốn lui về sau để đào tẩu thì không chịu buông tha, liên tục nhe răng ra cười, bộ dáng như hố điên, tựa như đã bắt đầu bạo tấu. Tiếu bối, người muốn đi sao? Đấy đúng là muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn tọa sẽ không bỏ qua cho người đầu. Chết cho ta, thiện nhận tam luyện huấn, diệt ma chấu, thấu thiện cầm, muộn đời cầm. Ba chướng liên tục đều là tuyệt học. Mỗi một chiếu đều ẩn chưa thu. Đoạn cường hoành và tỉnh diệu, phong tỏa hư không khiến Dương Kỳ không thế nào trốn được, tránh cũng không thế tránh. Ta sinh, tất cấp như đến. Dương Kỳ đột nhiên rộng lệnh. Hấn há miệng phun ra. Lập tức bấn thận hấn biến thành một chiếc thần đấng cực lớn, hộ ả diêm hưng hục. Thu chương của thiện nhận sư vừa chộp yện phía trên thì đấp bốc cháy, tô ấn thận đều trở thành hộ ả điếm. Đây chính là đòn sát thu của hắn, tuyệt học thần đảng được lính ngộ từ trong nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. LS Vương VIP Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ thần đắng ra. Cái này cũng chưa tính, hắn còn đau khổ ế luyện thần đắng, luyện hóa đệ nhị ma tương kia thì đắp lĩnh ngộ ra được một số ấu diệu của thần đắng. Thần đắng thực ra chính là một bảo bối cũng cấp bậc với vạn giới vương đố. Nấm đó tuy chủ nhân quang minh không bằng Chu Tiện Vương nhưng bấn thế thần đảng của hắn không phải do hắn luyện chế mà là do khi thần giới còn chưa sinh ra, ở sâu trong hư không đã xuất hiện một ngọn đến, chính là thu. Ảo diệu nhất trong trời đất. Hiện tại nó lại bị Dương Kỳ dần dần luyện hóa, bị hấn mượn nhờ một chút lực lượng của thần đấng. Hơn nữa chư thần ấn ký và thần đấng phối hợp với nhau thì có thể phát huy ra lực lượng mà chủ nhân Quang Minh cũng không thể thúc giục được. Chu nhận Quang Minh cũng không có chư thần ấn ký. Thiên nhân sư bị thi yếu đốt đến mức toàn thân nổ tung, phát ra âm thanh cuống loạn. Hắn bị chư thần an ký kết hợp với thần đấng thúc giục, làm mất hết năng lực chống cự. Uy năng của thần đắng kia mặc dù rất lớn nhưng Dương Kỳ không thế nào phát huy được. Nhưng chư thần ấn kỳ lại như lửa đố thêm đầu, dầm một chút đã phát huy lực lượng của thần đăng đến cảnh giới siêu việt cực hạn, nhất cư hàng phục thiên nhân sư. Khống chế, chư thần ấp n kỳ như thủy triều chấn vào trong đầu óc thiện nhận sư. Lập tức tô ấn bộ hộ ả điếm trên người thiện nhận sư dần dần biến mất, cấp người rơi vào tình trạng ngốc trệ. Thiên nhân sư, người đã cùng đường mạt lộ dối. Hàng phục đi, hàng phục đi. Âm thanh Dương Kỳ tràn đầy quỷ mị, nụ cười trên mặt vô cùng nồng đậm. Hắn đi tới trước mặt thiện nhận sư rồi đưa một chiếc yện đỉnh đầu y ấu dấp nấy, bắt đầu khống chế. Trọn vẹn qua mấy canh giờ, thiện nhân sư mở to mắt tội nhìn Dương Kỳ, sát cơ lóc lên. Nhưng sau đó, như đã hiếu ra điếu gì đó, hắn giống như bóng da sụi lơ. Ngươi cùng chu thần ấn ký khống chế ta. Ngươi không phải là đệ nhị ma tướng, đến cùng người là ai? Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết bây giờ ngươi đấp thuộc về ta, là nội lệ của ta là được thiện nhân sư. Dương Kỳ thản nhiên nói, hiện tại ta đấp khống chế y ấu tố là ngươi, tô ấn bộ số mệnh của vĩnh sinh thần triều đều thuộc về ta. Số mệnh của ngươi cũng đều thuộc về ta. Ngươi chỉ cần làm theo ý ta là được. Ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng, nếu ngươi dám giở thu, đoạn gì thì chỉ cần một ý niệm trong đầu ta cũng có thể khiến ngươi chết. Người đấp hàng phục chư thần ấn kỳ thì không thế nấc giờ được bất kỳ thu đoạn nào đâu. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ chỉ cảm thấy trước mặt, giữa không trung không lộ, số mệnh thiên nhân vương triệu mãnh liệt chen chúc tới phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm bùm cách cách. Những số mệnh này quân chủ vào trong thân thế hắn, từng lốm đốm nhỏ đều phân liệt hợp lại. Thân thế hắn bắt đầu biến hóa, càng ngày càng tiếp cận đến chí cao thần hậu kỳ, muốn đột phá cực hạn kia, trở thành con rồng được vẽ mắt. Nhưng số M, NS quân chủ vào y thì cũng không phát sinh biến hóa gì, trong sốc lát liền B, y, cực hạn. Di Phật chư rồi mới tinh ta đột phá. Dương Kỳ lại đánh y, ấn sư rồi lấy rồi một viện đan được. Đấy là bất hu chu thần. Xuống thì thương ta sẽ đi trần áp lão tố long tộc. Thương, hiện tại phục dụng ơ sau khi ngươi tốt rồi thì chúng. Cách chương.